Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 937, thăng cấp chỉ là mang thêm. Tác giả, Lão Tư Kích, cảnh giới cao nhất không có người đạt tới. Lý luận thượng thọ nguyên vô hạn. Phía dưới người bắt đầu một vòng lúc sau. Toàn bộ trường hợp đều có chút làm ầm ĩ lên. Nếu là tu chân không có cách nào trường sinh bất lão. Kia tu chân tới làm cái gì? Người ngốc à, người không thấy được kia pháp thuật có thể lập tức cày 6 mẫu đất à. Người ngốc nghếch trở về đi. Lão tử muốn học, liền hướng lần này tử trồng trọt 6 mẫu đất. Ta cũng muốn học, hơn nữa bọn họ nói à. Chỉ cần có thể tu chân, đó chính là có thể loại này đó tu chân giả ăn đồ ăn. Liền tính về sau không y mua. Bánh răng loại này đồ ăn cũng là có thể sống lâu trăm tuổi. Ta như thế nào không nghe nói a? Đó là người kiến thức hạn hẹp. Nhìn phía dưới người thảo luận như thế náo nhiệt. Lý Thông ngược lại là nở nụ cười. Các vị, tu chân thực lực cùng thọ mệnh là thành có quan hệ trực tiếp. Rốt cuộc sinh mệnh chính là các ngươi toàn bộ. Mà mỗi một lần cấp bậc tăng lên tất nhiên sẽ mang đến chính là chúng ta thọ mệnh gia tăng. Không nói nhiều. Các ngươi chính mình cân nhắc một chút đi. Lý Thông không có tiếp tục nói tiếp. Việc này đều là có thể nghĩ ra. Rốt cuộc chỉ cần tu vi tăng lên bọn họ thọ mệnh liền sẽ kéo dài. Này có đáng giá hay không? Kỳ thật là ngẫm lại đều biết đến. Huống chi tu chân đồ vật hiện tại đã là từ trước kia không thể đụng chạm chi vật biến thành một cái. Dân gian cao cấp sản phẩm. Như vậy không ít người đều sẽ nhìn đến cái này tu chân chỗ tốt. Cũng sẽ nhìn đến cái này tu chân tính khả thi. Nếu nói một người bình thường, người nói với hắn, người một cái tiểu mục tiêu là 100 triệu, hắn sẽ thế nào? Hắn sẽ cười chết. Nhưng mà này một mục tiêu đối với đại lão tới nói lại là rất đơn giản. Người muốn cùng bọn họ nói kiếm tiền. Một ngày 200 khối tới làm một cái bắt đầu mới là thực hiện thực mục tiêu. Ít nhất cái gì một ngày 100 triệu quả thực liền chính là chê cười. Đơn giản nhất biện pháp, chính là làm cho bọn họ xem tới được tu chân chỗ tốt. Chỗ tốt là cái gì? Một người bình thường một chút có thể xử lý 6 mẫu đất. Một người có thể đương 100 người dùng. Một người có thể đương một con trâu tới dùng. Đây mới là nhất đáng tin cậy. Lý Thông minh bạch đạo lý này. Đồng thời cũng biết lúc này phàm nhân ý tưởng. Thật giống như là thế gian có cái gì giảm đi giới giống nhau. Loại này giảm giá gì đó, nhìn qua hình như là không gì, nhưng là trên thực tế tới rồi cuối cùng, cái này giảm đi giới gì đó khẳng định là muốn tới cuối cùng dùng. Đến lúc đó chỉ cần nhìn đến này ba chữ, phỏng chừng mặc kệ ngươi là người nào đều sẽ điên cuồng đi mua. Đây là tâm lý, chỉ cần có một cái tâm lý mong muốn là đến nơi. Hiện tại chính mình làm ra tới thứ này. Chính là dùng để cho bọn hắn làm tâm lý mong muốn. Cái này tâm lý mong muốn chính là tiểu loli hách manh những cái đó họa. Một người quản lý 6 mẫu đất. Chỉ cần một nén nhang thời gian tới làm. Lại còn có thể nhẹ nhàng ăn đến khởi những cái đó đã từng bị xưng là tiên nhân nhân tài có thể. Ăn đồ vật. Này đối với này giúp người thường tới nói là cái gì? Đây là đơn giản nhất trang bức con đường. Trang bức là cái gì? Trang bức là trên thế giới này tất cả mọi người thích. Đi đi đi, học tu chân đi. Một đại bang người thực hưng phấn. Cái gì pháp quyết nguyên lý, cái gì linh khí đi hướng bọn họ đều có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng là bọn họ yêu cầu chỉ có một, làm cho bọn họ trang bức, làm cho bọn họ có thể phóng thích pháp quyết. Đúng là bởi vì cái này tồn tại cho nên bọn họ liền càng thêm muốn ở cái này tu chân. Một đại bang người bắt đầu học tu chân. Này bang nhân có rất nhiều hơn 10 tuổi, có rất nhiều 20 mấy, có rất nhiều 30 mấy. Hiện tại tất cả đều đang nghe Lý Thông giảng giải. Quả nhiên vẫn là chuyên nghiệp a. Tử Tiêu chân nhân phe phẩy đầu. Đối với loại chuyện này vẫn là Lý Thông nhất am hiểu. Rốt cuộc hắn là thuyết thư. Bãi bình một đám người loại chuyện này mới là hắn chuyên nghiệp. Cái gì tu chân kia đều chỉ là mang thêm mà thôi. Hắn nhìn đến hiện tại xem như đã nhìn ra, Lý Thông hứng thú chỉ ở chỗ tiểu thuyết mà thôi. Mặt khác đồ vật cái gì đối kháng dị thú, cái gì tu vi bạo tăng kia đều là mang thêm mà thôi. Đã không có người với ai thuyết thư đi. Hắn tu vi bạo tăng. Bất quá là bởi vì hắn những việc này tất cả đều phù hợp thiên đạo, cái này thuận thế mà làm thôi. Hắn mang theo mọi người tăng lên tu vi. Liền tính là hắn tu vi bạo tăng, ai sẽ ghen ghét. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy là hẳn là. Vì sao? Tất cả mọi người đã chịu hắn ân huệ, đều bởi vì hắn mà được lợi. Cho nên mặc kệ thế nào, tất cả mọi người đều không có gì câu oán hận. Hơn nữa lúc này còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Đó chính là hiện tại Lý Thông tu vi hiện tại đã siêu việt sở hữu tu chân giả. Tuy rằng hắn hiện tại nhìn qua còn chỉ là một cái hóa thần kỳ cao thủ, giống như còn không có gì tựa mà. Nhưng là lúc này hắn tu vi đã là từ hóa thần kỳ sơ cấp nhất tới rồi hiện tại hóa thần kỳ cuối cùng. Mấu chốt nhất chính là mấy cái tu chân giả, đặc biệt là Tử Tiêu chân nhân, nhìn đến Lý Thông thời điểm đều ẩn ẩn gian cảm giác được một tia áp lực. Đây là hắn trước kia cơ hồ chưa bao giờ có quá. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì người, mặc kệ tu vi có bao nhiêu cao, hắn kiếm pháp còn có các loại ưu thế, hắn đều không có áp lực như vậy. Nhưng là lúc này đây bất đồng. Hắn ở Lý Thông trên người cảm giác được một tia làm chính mình đều không thể không sợ hãi áp lực. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ hiện tại đều cảm giác sợ hãi. Đây là trên thực lực áp chế. Lý Thông hiện tại thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp lúc này sở hữu tu chân giả. Mà càng nhiều người càng là rõ ràng. Nếu lúc này Lý Thông thực lực không phải nơi phát ra với kia cường đại linh khí, đó chính là nơi phát ra với mặt khác địa phương. Cái kia khủng bố linh khí lượng nếu đều không phải làm người sợ hãi địa phương nói. Như vậy lúc này cái gì mới là làm người sợ hãi? Ở bọn họ nhìn đến Lý Thông tay không nắm một cái đơn giản luyện khí tài liệu thời điểm, bọn họ minh bạch, thân thể lực lượng, bọn họ không có cách nào nhìn thấu Lý Thông tu vi. Nhưng là bọn họ lại có thể thấy được tới, Lý Thông thân thể lực lượng xác thật là tăng lên. Cái này tăng lên còn không nhỏ. Nắm cái kia cấp thấp tài liệu thời điểm, căn bản là vô dụng lực. Kia đồ vật liền có chút biến hình. Tuy rằng cái này biến hình biên độ không phải rất lớn, nhưng là đây cũng là thuyết minh Lý Thông đối với lực lượng khống chế tại hạ hàng. Lý Thông lực lượng khống chế cùng linh khí khống chế vẫn luôn là mạnh nhất. Nhưng là lúc này xuất hiện không thể tự khống chế tình huống. Chỉ có hai cái khả năng. Một cái chính là hắn đầu óc bị người thêm một cái chúc phúc, bị người trực tiếp một cây gậy đánh bất tỉnh đầu. Hoặc là chính là hắn lực lượng tăng trưởng. Cái gì lực lượng tăng trưởng? Đây là hắn lực lượng tăng lên chứng minh. Thân thể lực lượng, lúc này sở hữu tu chân giả đều rất khó tăng lên bộ phận. Hắn tìm được rồi tăng lên phương pháp. Hơn nữa biện pháp này tất cả đều là bọn họ không có tìm được. Bất quá nhìn Lý Thông bản lĩnh, nhìn lại hắn hiện tại tăng lên tu vi, thực hiển nhiên cái này cùng hắn định vị có quan hệ. Ngự thú lưu, lúc này mọi người cơ hồ đều nhìn cái này ngự thú lưu. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới nói, tinh quái đều là mạnh nhất thân thể đại ngôn. Hiện tại Lý Thông có thể đột nhiên cường hóa thân thể. Này thực rõ ràng chính là từ tinh quái trên người tìm được rồi đường ra. Chẳng qua lúc này mọi người xem Lý Thông thời điểm, liền nghĩ tới mặt khác một việc. Đó chính là cái kia hồ na. Đây là không phải thật sự có điểm khó a? Nhân thú hợp nhất chẳng lẽ là thật sự hợp nhất? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.